Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 834, chương 833, Thiên Ý. Quét ngang cổ kim chi tranh. Bảy cây bảy, oanh, cửu trọng thiên rung động. Trong tiên giới phun vô lượng quang, biển mây hóa long xoay quanh. 129,600 đạo thần hy che ngợp bầu trời hiện lên. Che đậy thương vũ, quét ngang tinh không liên thông cửu u. Ba giả quyền bính thông qua địa phủ môi giới bước đầu tụ hợp. Sản sinh không thể biết dị biến. Đang thăng hoa, mỗi một vị tinh quan, mỗi một vị thiên thần đều rõ ràng cảm nhận được tiên giới sức mạnh lớn mạnh. Vạn ngàn khái niệm đều đang hội tụ, bao phủ hướng kia tầng cao nhất. Đứng vững kim khuyết Di La Cung, chiếu rọi ra một tôn từ từ thức tỉnh bóng dáng thời gian đang trôi qua. Vận mệnh đang diễn biến, có khổ hải nổi sóng, mang theo từng trận tụng niệm thanh âm, lục diệu cao thượng. Ngọc Hoàng Thiên Đế, cùng lúc đó, Linh Sơn Đỉnh, như là ta nghe, tất cả đều như ảo ảnh trong mơ. Đầy trời tụng kinh vang vọng, lại làm cho Thất Sát đạo nhân sắc mặt đại biến. Minh Hải kiếm nổ tung ngàn tỷ sợi sát phạt ánh sáng. Liều lĩnh đánh giết Nhiên Đăng đạo nhân. Muốn ngăn cản cổ Phật phóng thích ma Phật Tề Thiên Đại Thánh cũng là gọi động đấu chiến thánh Phật. Chi thân, Thủy Tổ lại có thêm bí bảo. Lại có thêm thủ đoạn. Cũng không thể địch lại được. Liền tùy ý toàn thân thanh kim lưu ly vẻ. Khoác chiến giáp đấu chiến thánh Phật qua lại mà qua. Một trưởng liền hướng về Nhiên Đăng cổ Phật ép xuống ẩm. Thâm thúy tinh không hiện lên, nhân quả đèn lưu ly đi kèm vô biên Phật quang bay lên. Đỡ đòn đánh này, kịch liệt xung kích để thần kia vàng nhạt Phật khu đều chập chờn lên. Hào quang không còn nhưng, một tiếng vang nhỏ, triệt để đánh vỡ tình thế gốc kia bồ đề diệu thụ nhẹ như không. Bị đầy mặt từ bi vẻ Nhiên Đăng cổ Phật nâng lên. Ngũ chỉ sơn nhất thời buông lỏng, có chút hơi đen khí nghĩ tràn ngập ra. Nhưng vào lúc này vị này ánh mắt của quá khứ Phật lại đọng lại. Bởi vì bồ đề diệu thụ bên dưới, ngũ chỉ sơn đỉnh điểm, ngồi thẳng một tôn cổ xưa tang thương Phật Đà bóng mờ. Thân thành thanh kim, mọc ra tuệ nhãn, quanh người vờn quanh các loại đức hạnh viên mãn thần thánh trang nghiêm cảm giác. Để ngũ chỉ sơn vẫn chưa theo bồ đề diệu thụ nhấc lên mà tan vỡ phong ấn còn đang. Chỉ có điều bị loại bỏ một tầng. Sao như vậy? Nhiên Đăng cổ Phật tâm thần rung mạnh. Ở thần trong mắt, đó cũng không là cái gì Phật Đà, mà là một thanh Như Ý. Tím bạch kim hoàng đều bị Như Ý. Phúc đức thâm hậu, công đức viên mãn, thánh đức lâu dài, chính là thượng cổ tiếng tăm lừng lẫy chi vật. Tam bảo Như Ý, nó lẳng lặng đặt ở ngũ chỉ sơn trên, làm tầng thứ hai phong ấn, để ma Phật vẫn chưa bị chân chính thả ra ngoài thời khắc này. Nhiên Đăng cổ Phật biểu hiện kịch liệt biến hóa, các loại ý nghĩ hỗn loạn không gì sánh được, trong lòng không ngừng vang vọng hai cái tên, hoặc là nói cùng một cái tồn tại thánh Phật, Nguyên Thủy Thiên Tôn, tưởng thật thiên ý khó dò, dã tràng xe cát, kịch liệt chênh lệch làm cho Nhiên Đăng cổ Phật hoàn toàn không còn gì để nói. Dù cho là tạo hóa đại viên mãn. Ở bỉ ngạn thiên ý dưới cũng là như vậy vô lực nội bộ ma Phật ánh mắt hơi lạnh. Nhìn tam bảo Như Ý thần sắc so với bồ đề diệu thụ còn muốn căm hận. Dường như vật ấy đầu nguồn. Mới là thần lớn nhất kẻ thù bình thường như ta đến chứng bồ đề. Tam giới thập phương. Chư thiên vạn giới. Duy ngã một tôn vô thượng chân Phật. Nhưng vào lúc này. Linh Sơn đỉnh nhưng là dâng lên không tên Phật hát thanh âm. Chí thành mà duy nhất lo được lo mất Nhiên Đăng cổ Phật đột nhiên khắp cả người phát lạnh. Có loại rơi vào địa ngục cảm giác. Trước mắt xuất hiện thuần trắng Phật quang cùng một tấm miệng lớn. Bên trong mọc ra 40 viên răng Phật. Khí thế chi mạnh, cũng không thể so thần thua kém bao nhiêu. Vô thượng chân Phật, thần trong lòng nói thầm một tiếng không được. Đồng dạng cảnh giới dưới. Vô thượng chân Phật đối Phật môn chư Phật có rõ ràng áp chế mà. Vật ấy không phải là bị trấn áp ở thiên đình thiên lao chúng rồi sao? Lại làm sao sẽ đột ngột xuất hiện tại trong Linh Sơn? Hướng thần ra tay. Hóa ra là ngươi. Ám kim áo cà sa hơi đong đưa. Ánh mắt của A Nan ngẩng. tập trung tam thập tam trọng thiên bên ngoài, dường như có thể nhìn thấy một vệt kia sán lạn đến mức tận cùng dáng đỏ. Nhìn thấy kia một đôi chí thánh chí cao đến chính con mắt bạch. Vô thượng chân Phật hiện ra, trực tiếp nắm lấy Nhiên Đăng cổ Phật tâm thần thất thủ. Sức mạnh tiêu hao rất lớn chớp mắt, phải đem thần thôn phệ xông tới mặt Phật quang cực đoan thuần túy. Không dung nửa điểm tạp chất, ở thuần trắng soi sáng bên dưới, ở mọc ra 40 viên răng Phật miệng lớn trước mặt. Cho dù Nhiên Đăng có loại cả người cứng ngắc, như bị đóng băng cảm giác, phảng phất gặp phải trời sinh khắc tinh, làm sao cũng không cách nào vi phạm tồn tại. 10 phần sức mạnh không phát huy ra một thành, khổ vậy, sắp thành lại bại, hẳn là liền này thân cũng phải mắc lên rồi. Thần cười khổ một tiếng, rất có loại nhà dột còn gặp mưa cảm giác, dưới thiên ý tưởng thật buồn khổ đến cực điểm, không cho phép chống lại, gấp cái gì. Thiên ý tự cổ cao nan vấn, nhưng thế gian thiên ý xưa nay không phải duy nhất. Lúc này, ngồi xếp bằng ma Phật vẫn chấn định, tự hồ có một loại nào đó then chốt lá bài tẩy bình thường. Chỉ là nhàn nhạt truyền âm cùng Nhiên Đăng cổ Phật, ổn định thần tâm thần bằng không trọng đà kích nặng bên dưới. Vị này minh hữu có thể không tự vô thượng chân Phật trên tay sống sót đều là hai nói. Đến thời điểm nhưng là giò trúc múc nước công dã tràng rồi. Một bên khác, Bồ Đề tịnh thổ bên trong nguyên bản lẳng lặng quan sát tình thế phát triển Tuấn Tú Phật Đà khẽ ồ lên một tiếng, ngẩng đầu hướng về thiên ngoại nhìn tới. Thần mi tâm xoay tròn chữ vạn phù đặc biệt sáng sủa, phảng phất đang cùng một loại nào đó tồn tại hô ứng bình thường vù. Nhưng vào lúc này, tịnh thổ trên không bỗng bắn ra vô lượng tia sáng, chiếu khắp mỗi một gốc cây bồ đề, mỗi một đóa bà la hoa, mỗi một đóa chùa Phật, mỗi một cái tăng chúng. Nam Mô A Di Đà Phật. Mi tâm mọc ra chữ vạn phù Tuấn Tú Phật Đà biết là đại nhân vật giá lâm, lập tức chắp tay hành lễ lễ kính tiếp dẫn Phật Tổ. Cũng là A Di Đà Phật a. Phạn Văn Chi không, Di Đà ý là lượng, A Di Đà Phật vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công, vô lượng đức, vô lượng từ bi, vô lượng thần thông. Người tới chính là phương Tây thế giới Cực Lạc chi chủ, Phật môn hai thánh đứng đầu A Di Đà Phật, vô lượng quang, vô lượng thọ, Phật giả không tổ. Không cần như vậy, lưu ly tịnh quang nhấn chìm biển mây, nâng một tôn mơ hồ thấy rõ cổ xưa Phật Đà bóng mờ. Thần quanh thân hào mang hội tụ, ngưng ra một vòng viên mãn hoàn mỹ Phật quang. Lúc này, tôn này Phật Đà bóng mờ nhìn phía Tuấn Tú Phật Đà nói, thế gian tự tại vương Phật, Linh Sơn có biến, Nhiên Đăng nguy cấp, cần phải lao ngươi đi tới một lần. Linh Sơn, ma Phật. Thế gian tự tại vương Phật tồn tại cực kỳ cửu viễn, thông hiểu rất nhiều bí ẩn, tự nhiên một điểm liền thông, sáng tỏ đầu nguồn ở đâu. Lập tức liền hai tay tạo thành chữ thập, đạp lên tầng tầng thời gian sóng lớn biến mất ở Bồ Đề tịnh thổ bên trong gặp này. Phật Đà bóng mờ nhưng là khẽ than thở một tiếng, thời quang chi đạo, con đường này có thể không dễ đi, đạo của ngươi địch vượt quá tưởng tượng, đạo hữu tới đây cũng không đơn thuần là vì thế tôn tự tại vương Phật đi. Nhưng vào lúc này, Bồ Đề tịnh thổ nơi sâu xa, cũng có một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên, mơ hồ phác họa ra một tôn gầy gò đạo nhân dáng dấp. Lệnh Phật Đà bóng mờ nổi lên nụ cười, tất nhiên là như vậy. Dứt tiếng, toàn bộ Bồ Đề tịnh thổ liền bị như mộng ảo Phật quang bao phủ. Biểu lộ đại thanh tịnh, đại tự tại, đại siêu thoát tâm ý. Cửu trọng thiên tầng cao nhất, kim khuyết Di La cung bên trong, một chùm ánh mắt cắt ra vạn cổ thiên thu, lần thứ hai nhìn xuống hướng nhân thế gian dần dần, trong cung điện nước sóng lân lân đẩy ra, hóa thành rộng rãi sông dài, trong tay vương đằng tạo hóa ngọc điệp cũng là từng tấc trừ khử, không còn tồn tại nữa này số năm tuế nguyệt bên trong. Thần luyện hóa hấp thu không trọn vẹn tạo hóa ngọc điệp trên các loại đại đạo cùng quy tắc. Tịch này bước vào tạo hóa viên mãn mà tìm hiểu đông hoàng huyết nhục. Nắm giữ thời gian huyền ảo từng tí sau. Chính mình với thời gian vận mệnh hai cái hư huyễn đại đạo trên tích lũy đã đủ thâm hậu. Bất cứ lúc nào có thể thử nghiệm ngưng tụ hư huyễn đạo quả. cũng chính là nửa cái đạo quả, thậm chí thời gian cùng mệnh vận chi đạo đều là hóa thành nửa thành hình trái cây, có thể trợ tự thân hồi tưởng quá khứ, trải nghiệm tương lai. Bạch mông lung mịt mờ biểu lộ, này hai viên ngưng tụ thành nửa thành hình hư huyễn trái cây, phảng phất chân chính chi đạo vài phương diện khác cụ hiện, một cái biến hóa thất thường, vô hạn khả năng, tựa hồ vặn vẹo khống chế vạn sự vạn vật phát triển quỹ tích, một cái bị trong trẻo sóng quang bọc, quá khứ tương lai giáp giới thành hoàn, bao dung có không. Này hai viên trái cây vừa mới nửa thành hình dạng, Vương Đằng liền cảm giác chúng nó chịu đến đạo hấp dẫn cùng dây dưa, nâng bản tính của chính mình linh quang tự vô cùng chỗ cao từ từ bay lên, dường như muốn nhảy ra chư thiên vạn giới, lấy trước nay chưa từng có thị giác nhìn xuống tất cả. Hư huyễn dầm tiếng vang lên, thần rõ ràng nhìn đến thân thể của chính mình dần dần từ cái kia tuyên cổ dâng trào thời gian cùng dòng vận mệnh bay lên, chậm chậm lại lay động, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ một lần nữa rơi vào khổ hài, mà con sông kia cùng mình liên hệ cũng trước nay chưa từng có rõ ràng lên, dường như chính mình một phần. Trong lúc vung tay nhấc chân như cánh tay chỉ huy, ta bây giờ trạng thái ngược lại cùng năm xưa thanh đế có chút giống nhau. Vương Đằng có cảm ứng, hai cái nửa thành hình hư huyễn đạo quả đem thần vờn quanh, dừng hình ảnh ở này nhất cao không, nhìn xuống hướng tuyên cổ tuyên kim, nhưng đáng tiếc còn vẫn chưa chân chính nhảy ra ngoài. Nếu là đợi được triệt để thoát ly, vậy liền là chân chính bỉ ngạn cảnh giới. Nửa thành hình hư huyễn đạo quả đem triệt để thành hình, triển lộ thiên ý chi uy, lúc này thần đã là có thể phát hiện ở đó càng phía trên chân chính thoát ly ràng buộc rồi chi địa, có mấy tôn không thể miêu tả tồn tại trí cao tuyên cổ trường tồn. Bạch nương theo một vệt thanh khí cùng dáng đỏ bốc lên, kia siêu nhiên chi địa cũng bắt đầu mơ hồ, mơ mơ hồ hồ, trên không gặp dưới, dưới không nhìn tới, thành đạo cơ hội, cùng cửu u địa phủ hữu quan. Bản tính linh quang lấp lóe, Vương Đằng ở hai đại nửa thành hình hư huyễn đạo quả đề cử dưới có cảm giác tiếp xúc, nhìn thấy tương lai một cái hướng khác, đó là thời gian cùng vận mệnh cộng đồng lựa chọn này cùng hồi tưởng quá khứ, giữ lấy tương lai có chỗ liên quan. Càng nói chính xác, hồi tưởng quá khứ cùng giữ lấy tương lai là bỉ ngạn biểu hiện, là bọn hắn tăng lên phương hướng một trong, nhưng tuyệt đối không phải bản chất. Bản chất chính là thoát khỏi dòng thời gian dây dưa cùng khổ hải trầm luân, đứng ở chư thiên vạn giới kết cấu tầng cao nhất cũng là tầng thấp nhất, càng tới gần đạo. Vì vậy một sinh ra chính là bỉ ngạn nguyên thủy thiên tôn, linh bảo thiên tôn cùng đạo đức thiên tôn chưa từng có dựa vào hồi tưởng quá khứ cùng giữ lấy tương lai lên cấp. Bọn hắn theo thời gian trôi qua, một cách tự nhiên liền đem dấu vết chiếu với dòng thời gian, hình thành một cái cổ rắn. Càng cường đại giả, có thể hình chiếu phạm vi càng lớn, cũng là càng cổ xưa. Nhưng hậu thiên giả không được, nhận thế sự nhiễm, bị khổ hải ăn mòn, há lại là dễ dàng như vậy tránh thoát. Mà Vương Đằng bây giờ trạng thái, nếu là muốn đột phá bỉ ngạn, thành tựu thiên ý, liền cần ở thời cơ đến lúc dựa vào hồi tưởng quá khứ cùng giữ lấy tương lai tương ứng tích lũy, đến hình thành cộng hưởng, xúc tiến hư huyễn trái cây tiến một bước thành hình. Sau đó ba giả hợp lực, cộng đồng trợ bản tính linh quang triệt để nhảy ra dòng thời gian. Này một thời cơ, bây giờ ở hoàng tuyền cấu kết địa phủ cùng cửu u âm thổ tình huống dĩ nhiên vừa lộ ra đầu mối. Làm cửu trọng thiên tiên giới, địa phủ cùng cửu u ma thổ thông suốt liên kết, hiện ra khai thiên tích địa trước càng nguyên sơ tư thái lúc, chính là thần chứng đạo bỉ ngạn ngay. Mà như vậy muốn làm, chính là đem địa phủ triệt để mở rộng vào cửu u, cùng với liên kết, lấy luân hồi bao dung âm thổ, chiếm cứ cửu thiên cửu u. Đến lúc đó, ngọc đế vị trí liền không chỉ là thiên nhân cộng chủ, cũng là liên quan đến cửu u, đạt đến viên mãn cảnh giới, mà cùng với đối lập chiếm cứ tương lai. Vương Đằng cũng có bước đầu lý giải cùng thủ đoạn, chính là do bản thân tự mình gợi ra các loại sự kiện lớn, thí dụ như bây giờ ở vào cửu u ma thổ kim ô hóa thân, để tự thân cùng tương lai nhất định chuyện sẽ xảy ra cùng nhất định sẽ xuất hiện đại thế cấu kết lên. Liền bằng bước đầu chiếm cứ tương lai, nhưng loại này thế cùng trước mặt tiết điểm không thể cách nhau quá xa, bằng không liền hình không thể thành cộng hưởng. Cái này cũng là vì sao mặt kiếp thời gian chiếm cứ tương lai đối lập đơn giản trội hơn thượng cổ thần thoại thời đại, bởi vì kỷ nguyên tất sẽ kết thúc, đây là không thể nghịch chuyển đại thế. Bất quá hiện nay tiên giới quyền bính gia trì bên dưới, Ngô cũng là thiên ý. Vương Đằng ánh mắt càng hừng hực, thần hai cánh tay chớp mắt giơ lên cao, toàn thân phóng ra vô biên vô hạn ánh sáng rọi sáng cửu trọng thiên tiên giới, rọi sáng u ám thần bí hỗn độn, rọi sáng chư thiên vạn giới, rọi sáng âm tào địa phủ, rọi sáng cửu u âm thổ, để từng đóa đậu mùa chứa đựng, để từng luồng thanh tuyền dâng trào, để từng sợi loang lổ năm tháng chiếu rọi, để mọi chỗ vận mệnh thay đổi trong phút chốc. Phàm cửu trọng thiên tiên giới cùng địa phủ vị trí đều có hoàn toàn mới thời gian tuyến hiển lộ, hòa vào trong đó, nguyên bản dòng thời không bên trong bóng dáng hóa thành dấu vết, gần như không có lúc nhỏ yếu. Lục diệu cao thượng, Ngọc Hoàng Thiên Đế, tiên giới bên trong, năm tôn tạo hóa đại thần thông giả tâm sinh cảm ứng, cùng nhau nhìn phía kia vô cùng chỗ cao, thành kính tụng niệm Ngọc Đế tôn danh, Lục Diệu cao thượng. Ngọc Hoàng Thiên Đế, Thiên Binh Thiên Tướng, Tinh Quan Thần Quân, Âm Linh Quỷ Vương, Diêm La Thiên Sư, Phàm Thiên Đình chi thuộc, đều có chỗ cảm xúc. Tự bản tính linh quang bên trong tụng niệm ra Ngọc Đế tôn húy, Lục Diệu cao thượng, Ngọc Hoàng Thiên Đế. Chân thực giới bên trong, bất luận trong biển hải ngoại, đều có nhân tộc ngửa đầu nhìn trời, bị cảm hóa, tụng niệm Ngọc Đế tôn hào, hội tụ lên mênh mông nhân đạo thủy triều. Lục Diệu cao thượng, Ngọc Hoàng Thiên Đế, ngàn tỷ năm đến, rất nhiều kỷ nguyên bên trong, từng tiếng đạo hét tụng niệm xuyên thấu dòng thời gian ràng buộc truyền đến, đáp lời thiên đình chư thần, địa phủ quần quỷ, nhân tộc chúng sinh tụng niệm hiển hóa ra một vị lại một vị đạo tôn đế giả. Mênh mông cuồn cuộn, vô cùng vô tận, như là đem chân thực giới đã biến thành thời gian cùng vận mệnh hải dương. Ở chỗ này chấn động từ cổ chí kim mênh mông dị tượng bên trong, Vương Đằng nhìn xuống hướng cửu u minh thổ, hai tay kết ra pháp ấn, bị vô biên vô hạn tia sáng bao phủ thân thể càng cao miểu, lại như một vòng chiếu khắp chư thiên không ngã ánh mặt trời, chiếu khắp đại thiên, chỉ một thoáng tia sáng tràn ngập thiên địa, đem thời gian cùng vận mệnh hải dương cùng cao hơn đế giả thông suốt lên, để tất cả trở nên mông mông lung lung, tựa như ảo mộng. Đấy chính là thiên ý. Vương Đằng phút chốc thở dài, hai viên nửa thành hình hư huyễn đạo quả ở tiên giới quyền bính gia trì dưới hóa thành một cái hoàn chỉnh thời gian cùng dòng vận mệnh, trong trẻo từng mảnh, giống như mộng cảnh, nó đột nhiên bành trướng, hướng về quá khứ cùng tương lai, phân biệt kéo dài, thông suốt hư vô. Nháy mắt này, thần thân thể thoát ly khổ hài, trở thành cao cao tại thượng thiên ý. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn bạo phát, chấn động tam giới lục đạo, quang âm đao bích thanh thần hy sáng choang, phảng phất bay ra một cái hư huyễn dòng thời gian, đại thiên thời không ngưng tụ, vận mệnh về tông, tượng đang lạy chầu chúa tể, thần bí khó lường tâm ý xuyên xuyên qua cùng tương lai. Càng là ở đó nhìn xuống trong ánh mắt trực tiếp đánh xuống cửu thiên, hoành rơi cửu u, nhắm thẳng vào hoàng tuyền trước hắc thiên đế. Lúc này, thần vừa mới tập trung kim ô hóa thân, phong tỏa quá khứ cùng tương lai ở cửu u. Ngô chính là bỉ ngạn, âm thanh của Hắc Thiên Đế vang lên, toàn bộ thân thể đều đặt chân địa phủ hoàng tuyền cùng La Phong Hắc Ngục giáp giới vị trí, xuất hiện tại kim ô hóa thân bầu trời ở chỗ này giáp giới vị trí. Cửu U, thiên đình địa phủ quyền bính đều có, con kia Hắc Diệu Thạch vậy đại thủ phong tỏa quá khứ cùng tương lai, trực tiếp mò về quá khứ kim ô hóa thân. Phải đem thần kể cả hoàng tuyền đồng thời chôn vùi, Lục Diệu cao thượng, Ngọc Hoàng Thiên Đế. Nhưng vào lúc này, cổ xưa tế tự cầu xin chi âm vang lên, dòng thời gian đột nhiên mãnh liệt, càng là trực tiếp văng ra Hắc Thiên Đế đại thủ, Toàn bộ sông dài đều hóa thành một đạo chí đại trắng loa ánh đao, ở ánh đao xuất hiện chớp mắt. Như là vận mệnh đã định. Hắc Thiên Đế tương lai các loại huyễn diệt bất định. Kiên né tránh. Đỡ lấy. Không nhìn tương lai tất cả chôn vùi. Bị vận mệnh chỗ vứt bỏ. Chỉ để lại thương. Vong. Bại. Lùi. Lấy dòng thời gian là đao. Lấy vận mệnh quỹ tích là chuôi. Này một đao. Chí thánh vô thượng. Ngụy Bỉ Ngạn. Ngươi không phải Ngọc Đế. Không. Ngươi không phải chân chính Ngọc Đế. Hắc Thiên Đế đại thủ bị văng ra. Nguyên bản thu hết đáy mắt tương lai các loại biến mất không còn tăm hơi. Phảng phất để thần rơi xuống Ngụy Bỉ Ngạn cảnh giới bình thường, ở ánh đao này xuất hiện chớp mắt. Thần trong nháy mắt liền sáng tỏ. Chân chính Ngọc Đế. Ở trên. Ầm ầm. Ánh đao hiện ra. Như là tự thượng cổ kỷ nguyên liền đã tồn tại. Từ Lục Thiên Tổ Long cùng Thiên Đế tranh đấu lúc dựng lên. Chém về phía lúc đó Hắc Thiên Đế từ thành Thăng Ân Thương cường thịnh thời kỳ dựng lên. Chém về phía lúc đó Hắc Thiên Đế từ cuộc chiến phong thần dựng lên. Từ Tây Du thời gian dựng lên. Từ Thiên Đình rơi dụng dựng lên. Từ Linh Sơn hủy diệt dựng lên. Từ trên một cái hô hấp dựng lên. Từ quá khứ mỗi cái chớp mắt dựng lên. Cùng nhau chém về phía Hắc Thiên Đế. Một đao này, thiên ý nhất định, ngươi bất quá sơ thành. Chỉ có thể hồi tưởng đến thượng cổ. Không hẳn có thể địch nổi ta. Hắc Thiên Đế hai mắt thấu triệt. Đồng dạng có thời quang chi đạo đang hiện ra, thần nhìn rõ ràng. Vương Đằng mặc dù có thể hồi tưởng đến trung cổ. Hồi tưởng đến thượng cổ. Là bởi vì lúc đó thần tầng có dấu vết lưu lại. Thượng cổ lúc thiên đình rơi dụng bóng dáng. Trung cổ lúc ngồi xếp bằng Ngọc Hoàng Sơn Điện bóng dáng. Đều là Vương Đằng. Đều là Ngọc Đế. Hướng về thần trông lại. Chém ra đáng sợ một đao, làm tuân theo thời gian mặt trái mà sinh Hắc Thiên Đế. Ở đây trên đường tự nhiên cũng là cường tuyệt. Đại thủ nắm cầm pháp ấn. Héo tàn. Vắng lặng. Phá diệt, chờ thời gian mặt trái khái niệm hội tụ đến. Hóa thành một khẩu đen kịt tối tăm thâm trầm trường đao. Đồng dạng chém ra chỉ một thoáng. Từng vệt héo tàn vạn vật ánh đao tự tương lai các loại khả năng bên trong dựng lên. Ảnh hưởng tự thượng cổ bạo phát mà đến Ngọc Đế ánh đao lấy tương lai chiến quá khứ. Thời gian lay động thời gian. Ầm ầm, bắt nguồn từ dòng thời gian rung động chi âm vang lên. Chấn động vạn linh, mỗi một cái sinh linh đều đang chấn động. Trong vô thanh vô tức, Ngọc Đế càng là đạt tới cảnh này. Hóa thân thiên ý, thần cùng Hắc Thiên Đế một trận chiến, chính là đương đại thời quang chi đạo quyết đấu đỉnh cao. Hai tôn Ngụy Bỉ Ngạn, phảng phất ở tái hiện năm xưa thiên ý đại chiến bình thường. Đặc biệt khủng bố trong lúc nhất thời, thượng cổ trong cửu u, hai quẹt ánh đao hiện lên, xé rách khô cạn đại địa, một đen một trắng, làm cả cửu u đều chấn động lên. Lúc đó Huyền Minh Quỷ Đế bị kinh động. Ngạc nhiên nhìn kỹ tình cảnh này, tương lai giao chiến. Tân sinh Ngụy Bỉ Ngạn. Có thể vì sao một giả không có cửu u khí tức. Ngược lại là sức mạnh của tiên giới. Quá khứ dấu vết nghi hoặc. Chỉ có thể căn cứ lịch sử tiến trình làm ra tương ứng đáp lại, nhưng rất nhanh. Thần đáy mắt vẻ nghi hoặc liền diệt hết. Hóa thành lãnh khốc cùng tàn bạo, bởi vì tương lai thần. Đồng dạng là Ngụy Bỉ Ngạn. Có thể hồi tưởng ở đây. Thượng cổ trong cửu u, Huyền Minh Quỷ Đế không chút nào do dự ra tay giúp đỡ Hắc Thiên Đế. Quỷ chảo ngang trời phá diệt, gần như đem tầng này cửu u phá hủy, ép hướng một vệt kia trắng lóa ánh đao vù. Nhưng vào lúc này, một vệt kính quang đồng dạng tự vô cùng chỗ cao hạ xuống. Phong tỏa đòn đánh này, Thanh Đế khuôn mặt tự cửu trọng thiên bên trong hiển hiện. Hờ hững nhìn kỹ Huyền Minh Quỷ Đế quá khứ. Ta cũng là Bỉ Ngạn. Thiên ý, không có lúc nhỏ yếu thượng cổ những năm cuối. Thiên đình sụp đổ, tự cửu u nơi sâu xa thình lình vọt lên một vệt đen kịt ánh đao. Lao thẳng tới kia cầm bóng dáng của quỷ thần chân linh đồ mà đi. Phải đem thần giết chết tại quá khứ đồng dạng. Lúc đó Vương Đằng ánh mắt cấp tốc biến hóa. Hiện ra chí cao chí công chi cảnh. Tay phải hơi động trực tiếp chém ra mênh mông trắng loa ánh đao ầm ầm. Hai quẹt ánh đao huyễn diệt bất định, đưa tới từng chùm ý tứ sâu xa, ánh mắt kia một đôi trước sau vòng vèo ở vô cùng chỗ cao. Nhìn kỹ thiên đình sụp đổ đỏ sậm, con ngươi trông lại. Tập trung giao thủ hai người thiên đạo quái vật. Gào, giờ khắc này, thần đột ngột phát ra không gì sánh được điên cuồng giống to. Gợn sóng che ngợp bầu trời hiện lên. Muốn phá diệt cầm trong tay quỷ thần chân linh đồ vương đằng dấu vết mà xa xa. Thanh quang cùng bóng quỷ cùng tồn tại. Hai vị tồn tại đồng dạng chinh chiến vạn cổ soạt. Nhưng vào lúc này, một cây ám kim trường thương tự thiên ngoại mà đến. Hóa thành một đầu hỏa phượng đem gợn sóng tiêu diệt. Ngăn lại thiên đạo quái vật thời kỳ trung cổ. Ngọc Hoàng Sơn Đỉnh, ngồi xếp bằng vương đằng dấu vết dưới thân nhất thời hiện lên tảng lớn khói đen. Tràn đầy héo tàn tâm ý, ánh đao dựng lên. Phải đem thần chém chết tăng. Quang âm đao xuất hiện. Trực tiếp bị nắm lên. Múa đao chém xuống. Cùng đen kịt ánh đao chống lại lần này. Không có cái khác tồn tại đến quấy rầy. A Nan lẳng lặng đứng lặng chân núi. Đối tình cảnh này ngoảnh mặt làm ngơ dần dần. Trung cổ những năm cuối. Cận cổ, đương đại. Mỗi một nơi thời gian tiết điểm đều xuất hiện thân ảnh của hai người trắng đen ánh đao làm hao mòn. Không ngừng phóng xạ cổ kim, tạo thành một hồi lại một trận đại chiến. Lịch sử tiến trình tựa hồ lặng yên thay đổi, nhưng trong đó trong cửu u trắng loa ánh đao. Cùng cửu u ở ngoài đen kịt ánh đao đều là mất đi. Thậm chí không đạt tới ngụy bỉ ngạn trình độ liền tan thành mây khói, bởi vì bọn hắn còn chỉ là ngụy bỉ ngạn. Chỗ liên quan dẫn dắt sông dài chỉ là thấm vào ở cửu u cùng tiên giới bộ phận. Thoát ly liền chỉ là tạo hóa đại viên mãn, mà cũng không phải là thiên ý. Đấy chính là ràng buộc, nhưng dù là như vậy, hư huyễn thời gian cùng mệnh vận chi hà cũng thuận theo lộ ra đi ra. Như thật như ảo, trải rộng chân thực giới mỗi một góc. Quá khứ xa xôi, tương lai bất định, thiên đế, thượng cổ kỷ nguyên. Từng vị thần linh nhìn kỹ vương đằng, kinh ngạc thốt lên chấn động, trong đầu lưu lại dấu vết. Ngươi, càng thành tựu, đang cùng thiên đế dấu vết giao thủ, xích đế cả kinh. Đối phương càng là bùng nổ ra không gì sánh được khí thế khủng bố huyền. Gào gừ, dãy giụa bất định, lục thiên tổ long gào thét. Khổng lồ mắt rồng trừng mắt về phía thiên đế dấu vết nói, ngươi đừng hòng để ta thần phục. Sau một khắc, thần đột nhiên hơi ngưng lại, chỉ thấy lưu lại thiên đế dấu vết trên người bộc phát ra không gì sánh được mạnh mẽ khí thế. Trực tiếp đem thần sung ngất đi. Trung cổ, quan sát vương đằng tướng tay số thánh đột nhiên ngẩng đầu. Lộ ra vẻ kinh hãi nói, thiên đế. Tùy theo mà đến, chính là lịch sử thay đổi. Tương lai thay thế được quá khứ, không ít truyền thuyết đại năng cùng tạo hóa đại thần thông giả đều là sinh ra cảm ứng. Trong đầu không tên thêm ra hoàn toàn mới ký ức, bao trùm vốn có bọn hắn hoặc sai lăng, hoặc bất ngờ, hoặc cười to, hoặc ngạc nhiên nghi ngờ, đều là linh cảm đến cái gì, trong lòng chỉ hiện lên hai chữ. Thiên ý, đến truyền thuyết cảnh giới, lịch sử thay đổi nếu là rất lớn, lại như ngày xưa Nguyên Thủy Thiên Tôn mở ra thời gian căn nguyên, lấy ra cũng rút ra phong thần cùng sau một đoạn dòng sông. Các đại năng sẽ nhân bản tính linh quang ở vào vô cùng chỗ cao. Lưu lại bộ phận không liên quan đến bản thân ký ức, nhưng nếu là loại này lịch sử thay đổi trực tiếp. Liên lụy chính mình, vậy thì sẽ bị lẫn lộn nhận thức. Không cảm thấy tự thân trải qua có vấn đề gì. Chỉ có đăng lâm tạo hóa, có thể cảm nhận được dòng thời gian dội dừa. Mới sẽ đối bản thân đã xảy ra lại gặp thay đổi sự tình có chỗ hiểu rõ, nhưng vẫn khuyết thiếu chân. Thực trải nghiệm cảm, lại như làm một hồi kỳ quái lạ lùng mộng cảnh. Tự thân vận mệnh mặt khác một loại phát triển mộng cảnh. Không tới bỉ ngạn, không rời khổ hài, chung quy không gặp chân thực. Đây là bỉ ngạn chiều không gian giao chiến mang đến biến hóa. Trong đó một vị là đạo trưởng, chân chính trong Ngọc Hư Cung. Ngồi ngay ngắn trưởng giáo trên bồ đoàn, mạnh kỳ mở hai con mắt. Nắm giữ chư quả chi nhân thần nhạy cảm nhận ra được thay đổi, thậm chí lúc trước trung cổ hành trình cùng thượng cổ lữ trình đều phát sinh kinh thiên dị biến. Có bỉ ngạn chiều không gian tồn đang giao thủ, thần không khỏi ngạc nhiên. Đạo trưởng lúc nào bước vào tạo hóa đại viên mãn, dựa vào tiên giới quyền bính đạt đến Ngụy Bỉ Ngạn mà giờ khắc này cửu u tầng thứ 6 so với lúc trước dĩ nhiên rất khác nhau. Địa mạo khe rãnh đại biến, gần như không nhận ra, tà ma không biết chết đi bao nhiêu, liền ngay cả cửu loạn thiên tôn vị trí đều có biến hóa. Đều là quá khứ ánh đao va chạm chỗ tạo thành ầm ầm. Ánh đao vừa chạm liền tách ra, nhìn như kéo dài vạn cổ tranh đấu. Kỳ thực bất quá đương đại một cái chớp mắt mà quang âm đao lại há lại là phàm vật. Thần đồng dạng thức tỉnh đến Bỉ Ngạn cấp độ. Ở đạt tới Ngụy Bỉ Ngạn cảnh giới trong tay vương đằng. Vậy liền là tuyệt nhiên không giống quang cảnh. Thần uy vô biên. Sáng rực rỡ bích thanh thần hy bên trong. Kia đen kịt ánh đao liên tục bại lui. Trực tiếp bị quang âm đao chém chết. Liền mang theo hắc thiên đế bàn tay đều bị đào lên. Lưu lại vết máu tí tách. Một giọt ám trầm sâu thẳm dòng máu nhỏ xuống. Chớp mắt hóa thành vô biên vô hạn thời gian hải dương đem La Phong hắc ngục bao phủ. Nội bộ một mảnh hỗn loạn. Đầy dẫy héo tàn cùng rách nát. Hắc thiên đế càng là không địch lại. Đang cùng thanh đế giao thủ huyền minh quỷ đế cả kinh. Trong lòng bay lên rất nhiều ý nghĩ. Phân thần bên dưới tự nhiên lại là chịu thiệt. Bị hạo thiên kính hào quang ổn định. Đã trúng thanh đế một đòn toàn bộ thân thể đều quẳng ra ngoài. Va vào trăm vạn năm ánh sáng ở ngoài hỗn loạn trong vũ trụ ngọc đế nắm quang âm đao. Càng là hung hăng như vậy. Vị lai tịnh thổ bên trong. Xuyên thấu qua công đức chỉ bàng quan tình cảnh này Di Lặc không khỏi thất sắc. Đây là người nào cũng chưa từng ngờ tới biến hóa vì sao một mực vào lúc này. Thần làm sao thành tựu tạo hóa đại viên mãn? Sao miễn cưỡng ở đây tiết điểm? Vì sao không hề có một chút dấu hiệu? Bị địa phủ biến hóa che giấu sao? Địa phủ mở rộng đầu nguồn. Hoàng tuyền không tên dị biến lại là bắt nguồn từ nơi nào? Các loại nghi vấn, chỗ vạch trần, đồng dạng chỉ có hai chữ thiên ý. Cửu U Minh Thổ. La Phong hắc ngục biên giới, hắc thiên đế đang nhìn mình trong tay vết máu, càng là có chút nói không ra lời, nhất định muốn lấy được một trận chiến dĩ nhiên đã biến thành dáng dấp như vậy thức tỉnh đến Bỉ Ngạn cấp độ quang âm đao, thêm vào cùng thần tương đương một tôn Ngụy Bỉ Ngạn, hôm nay hơn nửa không chiếm được lợi ích ý nghĩ lấp lóe gian. Hắc thiên đế không tên có vận dụng bồ đề cổ Phật hậu chiêu ý nghĩ. Đem cái này có thể lấy thời gian thành đạo. Đoạn tuyệt thần đường lui tam giới cộng chủ trọng thương ở đây. Nhưng khi thần nhìn thấy cửu loạn thiên tôn lúc. Lại cương tự đem cái ý niệm này ép xuống vẫn chưa tới bại lộ thời điểm. Mà lúc này. Đi kèm cửu u ý chí bản năng bài xích. Cửu loạn thiên tôn. Huyết ma. Thất sát đạo nhân. Ma quân đều là mắt nhìn chằm chằm nhìn sang. Muốn chặn tiến trình này đem ngọc đế cùng thanh đế đuổi ra ngoài. Cùng thời khắc đó thì ra là như vậy. Yêu hoàng điện bên trong ánh mắt hơi sáng ngời. Tự chiếm cứ tầng tầng tương lai bên trong nhìn thấy một góc nguyên do thì ra là như vậy. Linh Sơn, đỉnh, A Nan dọc theo tương lai các loại. Nhìn thấy một màn lại một màn. Cân nhắc nở nụ cười vốn nên như vậy. Trong đâu xuất cung, hai cột ánh mắt trước sau chưa từng biến hóa. Chỉ có một tia ý cười nhàn nhạt mà phương Tây thế giới cực lạc bên trong không có động tĩnh gì. Như là không có một bóng người. Chỉ có bồ đề tịnh thổ bên trong. Hai bóng người như ẩn như hiện. Cùng nhau cảm khái thì ra là như vậy. Bỉ Ngạn giả, chiếm cứ tương lai các loại. Đối bọn hắn mà nói đương đại chỗ không biết. Tương lai đều nhưng có biết. Hết thảy đều không có bí mật trừ phi. Đồng dạng có thiên ý che lấp. Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng vào lúc này, cửu U Minh Thổ, La Phong hắc ngục bên trong, tụng kinh Phật hiệu tiếng đột nhiên vang lên. Từng đóa bà la hoa bay xuống. Từng kiện Phật gia thất bảo chìm nổi. Từng cây cây bồ đề sinh trưởng. Khắp dòng thời gian một đoạn này mỗi một góc. Ở đó quá khứ, Hoàng Tuyền lần đầu xuất hiện. Tự địa phủ dựng lên. Xung hướng về cửu U thời gian. Một tiếng niệm Phật vang lên Nam Mô A Di Đà Phật. Có ánh sáng lạ chói lọi, thanh tịnh tự sinh, vạn vật tịch diệt, một cái hơi có chỗ hổng óng ánh thần thánh cành cây quét ngang mà đến. Chặn đánh nát một đoạn này hoàng tuyên, để chi vô pháp liên thông cửu u nếu là công thành. Toàn bộ đương đại cục diện đều đem như ảo ảnh trong mơ vậy phá nát. Từ bi, từ bi, Phật tổ từ bi, lại một tiếng tụng kinh đột vang. Ở đó quá khứ đã trôi đi. Cửu U đã từng ở Hoàng Tiền chuyển thế thân đặt chân Cửu U tầng thứ 6. Với đá xanh chùa chiền ở ngoài ngưng tụ ra một viên màu vàng sẫm tinh thạch lúc. Một tiếng tụng kinh làm hắn nghỉ chân, rơi vào hoang mang từ bi. Từ bi, Phật tổ từ bi, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.